Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, hắn phiền não năm. Bình thường không cảm thấy McDonald's, KFC ăn ngon bao nhiêu, nhưng là có một lần buổi chiều, vừa mới huấn luyện quân sự xong, phơi một ngày mặt trời, đầu đều ở phạm choáng, bụng lại ục ục gọi thời điểm. Vừa vặn hai cái học trưởng mang theo tràn đầy một túi KFC thức ăn ngoài từ chúng ta trước mắt đi qua. Như vậy hương vừa giòn gà rán vị. Ta đến hiện tại nhớ tới đều phải chảy nước miếng. Tiểu thỏ vừa ăn một bên hướng về Trình Chi. Ngôn đáng thương nói. Trình Chi ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Nhịn không được đưa tay nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt nói. Vậy sao ngươi không gọi điện thoại cho ta? Để cho ta giúp ngươi mua đưa tới. Ân, coi như vậy đi. Ngươi bận rộn như vậy, làm gì vì chút chuyện nhỏ như vậy? Đặc biệt đi một chuyến a. Tiểu thỏ nhíu bản thân đáng yêu cái mũi nhỏ, hướng về Trình Chi ngôn nghịch ngợm nói. Lại nói cũng không phải cả một đời đều không ăn được. Ngươi xem ta hiện tại không là tốt rồi? Tốt rồi, ngồi ở trong McDonald's ăn ta cánh gà rán sao? A, Trình Chi ngôn gật gật đầu. Nhìn xem nàng ăn đến chính vui mừng bộ dáng, vẫn còn có chút nghi ngờ nói. Vì sao người khác rõ ràng mang theo KFC bên ngoài, nhưng ngươi nhất định phải đến McDonald's ăn? Ân, bởi vì ngươi không thích ăn KFC hamburger à? Tiểu thỏ một mặt chuyện đương nhiên biểu lộ nhìn xem. Trình Chi ngôn nói, dù sao chân gà cái gì, ăn một nhà kia đều không khác mấy à. Nhưng là hamburger mà nói, đi KFC đoán chừng ngươi liền cái gì ăn. Trình Chi ngôn nghe nàng mà nói, không nhịn được cười một tiếng. Đang chuẩn bị lại đùa nàng vài câu thời điểm, chuông điện thoại di động lại vang lên. Chờ một chút, Trình Chi ngôn có chút xin lỗi nhìn thoáng qua tiểu thỏ. Cúi đầu lấy điện thoại di động ra, lại nhận điện thoại. Lão Kỷ, ân, trước đó không phải đều nói xong chưa? Làm sao hiện tại lại không được? Trình Chi ngôn nghe điện thoại bên kia nói một trận về sau, chào mày thanh âm không vui nói. Lão Kỷ, tiểu thỏ có chút chỉnh một lần. Nghe xưng hô hẳn là Kỷ Lâm Khải A. Nếu như bọn hắn không làm tiếp được mà nói, có thể trực tiếp tìm Vương Thước lĩnh tháng này tiền lương, sau đó liền có thể đi. Trình Chi ngôn thanh âm nghe đã là rét lạnh một mảnh. Ta chỗ này không cần không có năng lực người. Không có thế nhưng, muốn đi hiện tại liền có thể đi. Bất quá một cái trình tự đơn giản. Tiền kỳ ta đã làm nhiều như vậy chỉ đạo làm việc. Bây giờ còn nói với ta làm không ra. Chẳng lẽ sự tình gì đều muốn ta tự mình làm tốt mới được? Vậy ta còn muốn bọn họ làm gì? Trình Chi ngôn trong thanh âm đã rõ ràng cũng là tức giận. Chỉ là trở ngại tiểu thỏ còn ở nơi này, không tiện phát tác mà thôi. Đã biết liền tốt, không cần gọi điện thoại cho ta. Mấy cái kia trước 12 giờ làm không hết phương án, trực tiếp để bọn hắn đi. Trình Chi ngôn u ám mà nói xong một câu nói sau cùng này, liền cúp điện thoại. Tiểu thỏ cắn trong tay cánh gà chiên, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Sau đó mới thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm, nước chanh ca ca, không có sao chứ? Trình Chi ngôn ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng gầy gò khuôn mặt nhỏ, miễn cưỡng hướng về nàng nở nụ cười nói. Không có việc gì, hắn nói xong câu đó. Hai người trong lúc nhất thời đều không nói gì. Thật lâu, tiểu thỏ nghe được Trình Chi ngôn thở dài một cái thật dài. Nàng xem thấy hắn thon gầy khuôn mặt tuấn tú, liền nhìn như vậy, không nói gì. Trình Chi ngôn hướng về nàng cười cười, thon dài ngón tay rượt rượt tóc mình, thanh âm nói thật nhỏ, không có gì quá lớn sự tình, là được, không đủ nhân viên, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.